Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2737, bản thân kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái thượng vong tình, như đây không phải một câu nói suông. Như vậy vị kia thái thượng tộc tiền bối, hẳn là rất tiếp cận thái thượng vong tình cảnh giới mới đúng. Đến cái kia loại cảnh giới cường giả, đến cùng còn có chuyện gì đáng giá hắn như thế bi thương đâu. Hàn Sâm còn chưa từng đứng ở qua loại kia độ cao. Tự nhiên rất khó lý giải vị kia thái thượng tộc tiền bối ý nghĩ. Cho nên hắn mới nhất định phải lấy thân thử độc, buông ra chính mình đi thể hội cái kia bi thương ý cảnh. Trước đó một mực đang toàn lực cùng bi thương ý cảnh đối kháng. Có thể cảm nhận được bi thương ý cảnh cũng không sâu khác. Lúc này hoàn toàn buông ra thân tâm của chính mình. Thậm chí có thể nói là chủ động để cho mình tư duy dung nhập vào cái kia bi thương ý cảnh bên trong. Lập tức liền để Hàn Sâm có cấp độ càng sâu cảm ngộ. Thế nhưng là cái này cảm ngộ đại giới nhưng cũng phi thường khủng bố. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Hàn Sâm trong lòng liền lóe lên 6 lần chấm dứt ý nghĩ của mình. Nếu là lần này không thành công, chỉ sợ ta thật muốn chơi chết chính mình. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không do dự, hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần, mặc cho từ cái kia bi thương ý chí chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn. Vô tận trong năm tháng, không ít thái thượng tộc đều đã từng quan sát qua thái thượng tâm ý vết khắc. Bất quá bọn hắn phần lớn đều cùng Hàn Sâm lúc bắt đầu, lựa chọn cùng cái kia buồn thương tình tự đối kháng. Người người đều biết buồn thương tình tự rất nguy hiểm, người người đều biết nhận buồn thương tình tự ảnh hưởng càng sâu, liền càng có khả năng sẽ bản thân kết thúc. Cho dù có người muốn thử nghiệm triệt để buông ra chính mình lĩnh ngộ bi thương ý cảnh, nhưng ở cảm giác mình ý chí càng ngày càng yếu kém, đã sinh ra kết cuối đời suy nghĩ thời điểm, cũng sẽ hoảng sợ quay đầu. Không còn dám tiếp tục nếm thử đi. Càng là tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc, thì càng lý trí, không có đạo lý nhìn thấy phía trước đã là tử lộ. Còn muốn một con đường đi đến đen, khẳng định sẽ muốn những biện pháp khác thoát thân. Hàn Sâm lại không giống nhau. Hắn là một cái rất cố chấp người, với lại cũng đã không có cái khác đường lui. Không giống những cái kia tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc. Coi như không đi xuống dưới, cũng có thoát khỏi cơ hội. Nhiều lắm là liền là được chút tổn thương thôi. Hàn Sâm hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nhất định phải tại thời khắc sinh tử vượt lên trước một bước ngộ ra vị kia thái thượng tộc tiền bối chân thực ý cảnh. Bi thương ý cảnh đối với hắn ăn mòn càng nghiêm trọng hơn. Hàn Sâm cảm ngộ đến đồ vật cũng càng nhiều. Hàn Sâm chưa hề nghĩ tới, trên đời vậy mà lại có như thế tinh khiết bi thương. Đây không phải là đối với bản thân chán ghét, cũng không phải đối với cái thế giới này căm hận, càng giống là một loại thương hại. Khi Hàn Sâm trong óc hiện lên cái từ này thời điểm, ngay cả chính hắn giật nảy mình. Thương hại bi thương, hắn trước kia chưa hề nghĩ tới. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại chân thực cảm nhận được, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị loại này thương hại bi thương sở chiếm cứ. Đây là ta vì vạn vật lưu lại giọt cuối cùng nước mắt. Tại cái kia vô tận trong bi thương, Hàn Sâm phảng phất nghe được một cái hư vô thanh âm vang lên. Thanh âm kia không nói ra được làm cho người động dung. Tại thanh âm kia về sau, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong lồng ngực khó chịu không nói ra được. Hận không thể nằm dạp trên mặt đất chùy khóc lớn một tiếng. Thế nhưng là hắn hiện tại đã khóc ngay cả huyết lệ đều nhanh muốn chảy khô. Lại chỗ nào còn khóc đi ra. Trong đầu cái kia hư vô thanh âm qua đi. Hàn Sâm bi thương càng thêm nồng đậm. Cùng lúc trước như vậy nhàn nhạt bi thương khác biệt. Lúc này trong bi thương nhiều một cỗ bị ném bỏ sau bất đắc dĩ cùng cô đơn. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm lại hoảng sợ kinh hãi. bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ bi thương đã không phải là bắt nguồn từ thái thượng chi nhãn vết khắc, mà là đến từ hắn tự thân. Loại kia ngỡ ngàng bi thương khiến người ta cảm thấy phảng phất đã mất đi một loại nào đó sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Cảm giác coi như sống thêm xuống dưới cũng đã không có ý nghĩa. Hận không thể lập tức kết thúc sinh mệnh của mình. Hàn Sâm ẩn ẩn đã ý thức được đáng sợ kết quả. Tuy nhiên lại khó mà khống chế. Càng ngày càng cảm giác cô tịch vô vọng. Vậy mà chậm rãi giơ lên bàn tay của mình. Muốn một trường vỗ nát đầu kết chính mình. Tuyên cổ vách tường trước 10 cái thái thượng tộc nhìn thấy Hàn Sâm trên người bi thương ý cảnh đột nhiên trên phạm vi lớn kéo lên. Lập tức đều thầm kêu không ổn. Quả nhiên liền thấy Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng là một mặt bi thiết tâm ý, không tốt. Hàn Sâm đã bỏ đi chống cự. Bi thương ý cảnh triệt để chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn. Cửu sư thúc tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Kỳ thật không cần hắn nói, nơi này thái thượng tộc đều nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Uổng phí Linh Lung đối với hắn như thế tín nhiệm, đã vậy còn quá nhanh liền từ bỏ sao? Một cái thái thượng tộc tức giận nói, cuối cùng chỉ là một cái ngoại tộc, cũng có người nào thở dài, mà tu luyện thái thượng cảm ứng thiên thái thượng tộc chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Hàn Sâm cùng Linh Lung các nàng. Chờ đợi một khắc này tiến đến, cửu sư thúc tổ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thật một khắc này tiến đến thời điểm, liền sẽ sớm xuất thủ cưỡng ép chặt đứt Linh Lung, Lý Khả Nhi cùng Hàn Sâm khế ước liên hệ. Tình nguyện để các nàng tu vi bị hao tổn, cũng muốn bảo trụ tính mạng của các nàng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đám người trong dự liệu một màn liền phát sinh. Hàn Sâm giơ lên bàn tay của mình, một chút xíu hướng về trên đầu rời đi, mặc cho ai cũng nhìn ra. Hắn tại cái kia bi thương ý cảnh cảm nhiễm dưới, muốn kết tính mạng của mình. Cơ hồ là đồng thời, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng đều giơ tay lên, như là Hàn Sâm, ấn về phía mình cái trán, khắp khuôn mặt là sống không thể luyến biểu lộ. Cửu sư thúc tổ khẽ lắc đầu. Biết sự tình đã đến không thể tránh né tình trạng, lại tiếp tục chờ đợi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Sâm hẳn phải chết không nghi ngờ, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi lại muốn cứu xuống tới. Thái thượng tộc vốn là huyết mạch đơn bạc, hết thảy cứ như vậy vài trăm người, thực sự không thể tiếp nhận lập tức liền chết đi hai cái tộc nhân đả kích. Cửu sư thúc tổ đang muốn xuất thủ cưỡng ép bóc ra Hàn Sâm cùng Linh Lung. Lý Khả Nhi khế ước liên hệ. Thế nhưng là tay vừa mới nâng lên, lại khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm phương hướng. Tất cả mọi người đang đợi cửu sư thúc tổ xuất thủ giải cứu Linh Lung cùng Lý Khả Nhi. Ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Nhìn thấy cửu sư thúc tổ dị dạng biểu lộ, không khỏi đều thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cửu sư thúc tổ nhìn lại là Hàn Sâm, mà lúc này Hàn Sâm tựa hồ cùng vừa rồi có chút khác biệt. Vừa rồi Hàn Sâm giơ tay lên muốn một trường chấm dứt chính mình, khắp khuôn mặt là nhìn chết như về biểu lộ, nhưng là bây giờ Hàn Sâm trên mặt cũng lộ ra dãy dụa biểu lộ. Một trường kia cũng đứng tại giữa không trung, không có tiếp tục vỗ xuống, bộ dáng nhìn có chút dữ tợn quái dị. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi bởi vì nhận lấy Hàn Sâm cảm xúc ảnh hưởng, bàn tay cũng đều ở giữa không trung ngừng lại, dừng lại tại đó không nhúc nhích, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc. Còn tại giấy dụa sao? Cửu sư thúc tổ tự lẩm bẩm. Cửu sư thúc tổ, đừng có lại do dự. Cái kia tầm giấy rụa thế nào đi nữa, cũng không có khả năng chống đỡ được bi thương ý cảnh. Làm sao đều là một con đường chết, mau mau gãy mất Linh Lung. Lý Khả Nhi cùng hắn khế ước liên hệ a, đúng vậy a, đều đến loại tình trạng này. Mau mau làm kết thúc đi, nếu để cho Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đã trải qua hắn tự sát lịch trình, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lưu lại ám ảnh. đối các nàng tổn thương sẽ chỉ càng lớn. Đám người nhao nhao thuyết phục thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm bên kia lại phát sinh dị biến. Cách chương